Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 406, Thánh Linh Cốc. Võ hồn cộng minh. Mặc dù Vân Diễm Hồ nói rất vi diệu, nhưng bọn hắn đều nghe hiểu. Vương Triệt khảo nghiệm muốn thăng cấp, không thể dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Nếu như là lời như vậy, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút gật đầu nói. Kia Vương Niên đệ ngươi yên tâm đi thôi. Có thể bị Vạn Thú Sơn một chút cường đại cổ hồn thú nhìn chúng. Vậy khẳng định là chuyện tốt. Tiến vào Vạn Thú Sơn. Cái này cùng nhau đi tới. Mọi người cũng lẫn nhau hiểu rõ không ít. Cũng đầy đủ. Chủ yếu. Cũng là thấy được Vương Triệt thực lực bản thân. Ân. Quả nhiên vô cùng. Mạnh. Đúng đúng đúng. Bạch Tiểu La phụ họa nói. Còn thừa hai ngày. Chính chúng ta là được rồi. Mà lại chuyến này thu hoạch rất nhiều. Tiếp tế phẩm sử dụng hết đều có thể trực tiếp sớm đi ra. Đại lão khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép. Vương Tạp xem xét Vân Diễm Hồ một chút. Vạn năm tu vi của hồn thú đều bại. Sau lưng ngươi đại lão. Không phải là tiếp cận 10 vạn năm cấp bậc. Cấp bậc này của hồn thú tự mình đến khảo nghiệm Vương Triệt. Sẽ có hay không có điểm nguy hiểm. Vân Diễm Hồ suy nghĩ một chút nói. Đối với các ngươi tới nói. Đây không phải là nguy hiểm. Kia là hẳn phải chết. Với hắn mà nói nha. Chỉ là khảo nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tạp cảm giác nhận bạo kích. Không nói. Có thể hơi tiết lộ một chút nội dung không? Lô Địch hỏi một chút. Nhỏ nhỏ tiết lộ một chút. Ta thực sự có chút hiếu kỳ. Không thể. Vân Diễm Hồ lắc đầu nói. Vì cái gì? Bởi vì ta cũng không biết nội dung. Vân Diễm Hồ híp mắt cười một tiếng. Ta chính là cái truyền lời làm công. Trời sinh khổ cực mệnh a. Nhìn thấy Vân Diễm Hồ nói như vậy. Đám người cũng không có bao nhiêu nghi vấn. Nhìn Vương Triệt bản thân mình ý nguyện là được rồi. Ta thử một chút đi. Vương Triệt trầm ngâm nói. Vân Diễm Hồ đến đây báo cáo tin tức. Vậy khẳng định là mình cùng Bôn Lôi Thú Sách điều kiện đã thông qua được. Nếu như có thể hấp thu Vân Hải Thanh Long độ kiếp thiên kiếp thần lôi. Tốt nhất là tràn lan ra thần lôi. Tiến hành tu luyện. Ta sao 3 ngày sau. Từ lực kiếm tu vi hẳn là có thể chướng một mảng lớn. Vương Triệt thầm nghĩ. Về phần còn lại 2 cái. Hẳn là tăng lên không lớn. Nhiều lắm là cũng chính là tu vi chướng vừa tăng. Bất quá có thể tại Vạn Thú Sơn ma luyện một phen. Tóm lại là tốt. Được. Kia đi theo ta đi. Căn cứ chúng ta Kim Ưng Đại Thánh phân phó. Muốn trước dẫn ngươi đi một chỗ. Vân Diễm Hồ gật gật đầu. Vương Triệt cùng Thẩm Minh Loan mấy người cáo biệt về sau. Liền đi theo Vân Diễm Hồ tiến lên. Nhìn xem Vương Triệt đi xa thân ảnh. Đột nhiên, cảm giác an toàn liền không có. Vương Tạp cảm thán nói. Không biết vì cái gì. Chấm ngoặc kép, Lô Địch nghĩ nghĩ một đường kinh lịch. Cùng hắn một ngày này kinh lịch, ta cảm giác tựa như là đang bật hack đồng dạng, giống như làm gì đều rất dễ dàng. Hy vọng cái này không phải là ảo giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Không nói gì, ta cũng không biết Kim Ưng lão đại rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì. Vân Diễm Hồ lung lay cái đuôi, mang theo Vương Triệt tiến lên, nhưng nó để cho ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cũng nói cái chỗ kia hẳn là có thể để ngươi hoàn thành ngươi biện pháp. Địa phương nào? Thánh Linh Cốc. Vân Diễm Hồ nói. Đây là chúng ta Vạn Thú Sơn đặc thù khu vực. Chôn giấu lấy rất nhiều chúng ta Vạn Thú Sơn tiền bối thi cốt. Vạn Thú tiết lúc. Nơi này cũng sẽ mở ra. Thánh Linh Cốc. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nơi này rất đặc thù. Phi thường đặc thù. Đồng dạng ngoại trừ chúng ta Vạn Thú Sơn sẽ cố định thăm viếng. Thời gian còn lại, trên cơ bản là sẽ không mở ra. Vân Diễm Hồ nói, sẽ chỉ ở Vạn Thú Tiết mở ra. Để hồn sủng tế bái. Không, là cho nhân loại các ngươi tế bái cùng thi nghiên cứu. Vân Diễm Hồ chậm rãi nói, chúng ta Vạn Thú Sơn hồn thú. Mặc dù chỉnh thể tu vi không tính quá cao, nhưng đại bộ phận đều là từ vẫn thời cổ đại để lại. Mà bây giờ đã chết đi những này tiền bối. Đều là lúc trước tại vẫn thời cổ đại lập xuống rất nhiều chiến công tiền bối. những này tiền bối, là may mắn. Vân Diễm Hồ ngữ khí bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Còn có rất nhiều tiền bối đều không có sống sót. Thậm chí bọn chúng lúc trước thi cốt, chúng ta cũng không tìm tới. Thế giới này sinh dưỡng chúng ta hồn thú nhất tộc. Bọn chúng sau khi chết, cũng theo cùng các ngươi ngoại giới hồn thổ dung hợp. Cuối cùng hóa thành thế giới này chất dinh dưỡng. Vương Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Đây là chúng ta Vạn Thú Sơn thánh địa. Đồng thời, ở chỗ này, cũng có được các ngươi Đông Hoa chiến khu quốc chi hồn thú. Đế Thanh Long mộ bia. Thánh linh cốc rất lớn. Chết đi cổ hồn thú cũng đếm mãi không hết. Đồng thời, căn cứ khác biệt địa khu cổ hồn thú, cũng có khu vực phân chia. Vân Diễm Hồ mang theo Vương Triệt xuyên qua một mảnh núi cao rừng cây. Bước qua Giang Hà Triều. Đồ bên trong nhìn thấy qua rất nhiều nhân loại đoàn đội cùng một chút cổ hồn thú tại chiến đấu. Tựa hồ cũng là hướng phía cái phương hướng này đi. Thánh linh cốc là nhân loại các ngươi tiến vào Vạn Thú Sơn ma luyện mục đích cuối cùng. Vân Diễm, Hồ nói, đương nhiên, lấy các ngươi tiểu đội chỉnh thể trình độ, nếu là không có ngươi, là khẳng định là đến không tới đây. Căn cứ quan sát của ta, chỉ có các ngươi lợi hại nhất một nhóm kia khế hồn sư, mới có thể lại tới đây. Đồng thời, trên cơ bản đều là ngày thứ hai lại tới đây. Nếu như ngày thứ ba không cách nào lại tới đây, như vậy Vạn Thú Sơn một khi quan bế, các ngươi thời gian ngắn là ra không được. Này lại cực kỳ chậm trễ nhân loại của các ngươi một chút kế hoạch hành động. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, sau lưng ngươi lão đại, đây là trực tiếp đem ta đưa đến cửa ải cuối cùng rồi. Không sai, Vân Diễm Hồ nói, tại Thánh Linh Cốc, nhân loại các ngươi cần thi triển võ hồn. Tiến hành võ hồn cộng minh, người khả năng chưa nghe nói qua, bởi vì vạn năm người tới nơi này loại không nhiều, sẽ không vượt qua 4 chữ số, mà lại tuổi tác sẽ không quá lớn, không cao hơn 4 chữ số. Cái số này xác thực vô cùng ít ỏi. Phải biết hàng năm vạn thú tiết, tiến vào Vạn Thú Sơn nhân loại đều nhiều vô cùng, cho dù đại bộ phận đều là cấp thấp cấp trung hồn sư. Lấy sinh viên cùng vừa mới trở thành tốt nghiệp, trở thành nghề nghiệp khế hồn sư làm chủ. Số lượng này, cũng phi thường khổng lồ. 7 cái chiến khu cộng lại, không tính hồn sủng, đều chỉ ít có mấy trăm vạn chi cự. Chỉ bất quá Vạn Thú Sơn cũng đủ lớn. Luận diện tích, so cái khác chiến khu mỗi một cái còn muốn khổng lồ. Tăng thêm nội bộ hoàn cảnh phức tạp, địa thế hay thay đổi. Lại phân làm rất nhiều khu vực nhỏ, cho nên sau khi đi vào, bình thường sẽ không gặp thường đến cái khác đội ngũ, mà tiến vào cái này Thánh Linh Cốc, tổng cộng mới vài trăm người. Nếu là chia nhỏ một chút, mỗi một cái chiến khu có thể chỉ có 100 người tới có thể đi vào cái này Thánh Linh Cốc. Số người này, với bên ngoài tới nói, kia là quá ít, võ hồn cộng minh, Vương Triệt trầm tư mấy giây, ta nghe nói qua. Nghe nói là phóng ra võ hồn, gây nên cường đại linh hồn cộng minh, tỉnh lại võ hồn cấp độ càng sâu tiềm lực, từ đó có thể tăng cường võ hồn lực lượng, còn có tiểu khái suất, có thể để cho võ hồn cũng nhận được một lần tiến hóa. Không sai, nhìn đến tiểu suất ca ngươi ngày bình thường học tập vẫn là rất nghiêm túc. Vân Diễm Hồ cười đùa, nói, kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, đây là đại học võ hồn ngành học tri thức, nhưng, chỉ có một cái khái niệm, không có giảng kỹ, nói tóm lại chính là, võ hồn cũng là có thể tiến hóa, mà bản thân tu luyện võ hồn, liền là tại để võ hồn chậm rãi mạnh lên, có thể để cho võ hồn gây nên cộng minh địa phương. Đều là cực kỳ hy hữu hiếm thấy bảo địa, 7 đại chiến khu đều có được loại này dị thường đặc thù mà thần bí thánh địa. Đồng thời, loại địa phương này đồng dạng khế hồn sư cũng vào không được. Không nghĩ tới, Vạn Thú Sơn bên trong, vậy mà cũng có loại địa phương này. Bất quá nha, đối với đại bộ phận khế hồn sư tới nói, trên cơ bản cũng tới không đến nơi này, có thể đến mang nơi này, đều là số một số hai nhân vật. Nói thật, dù là ngươi có thể đánh bại bôn lôi thú, nhưng nếu là một mình ngươi, ngươi chưa hẳn có thể một mình lại tới đây. Vân Diễm Hồ hì hì cười một tiếng, Nhưng không biết Kim Ưng Đại Thánh tại sao muốn để cho ta mang ngươi tới nơi này. Ngươi sẽ không phải là Kim Ưng Đại Thánh thân thích chứ? Vương Triệt cũng cười nói. Các ngươi Kim Ưng Đại Thánh nhan trị như thế nào? So ngươi kém thật xa. Đó không phải là... ... Vương Triệt một đường cùng Vân Diễm Hồ giao lưu. Một đường đi tới Thánh Linh Cốc. Bởi vì có Vân Diễm Hồ quan hệ. Trên đường gặp phải cổ hồn thú. Trực tiếp mở ra đèn xanh hình thức. Vừa mới nửa ngày công phu. Liền tới đến Thánh Linh Cốc phụ cận. Thánh Linh Cốc diện tích. Cùng nhân loại các ngươi một cái lục địa không xê xích bao nhiêu. Bất quá nơi này địa thế thấp phẳng. Là vạn thú sơn địa thế thấp nhất địa phương. Cho nên xưng là cốc. Có hay không cảm thụ ra cái gì? Vương Triệt nhắm mắt lại cảm thụ được. Phía trước thung lũng. Khe rãnh tung hoành. Mộ táng như liên hoàn dãy núi. Đếm mãi không hết. Đồng thời còn có đứng lặng tại chân trời hồn thú thi cốt. Nhìn qua cực kỳ to lớn. Nhưng nếu là đứng xa, mới phát hiện khả năng này bất quá là một khối đã phong hóa xương tay. Nơi này bầu trời, mang theo mấy phần âm trầm, nhưng nhìn qua rất bình tĩnh, làm Vương Triệt thần thức tán đi. Nguyên bản vô cùng an tĩnh Thánh Linh Cốc, phảng phất nhiều rất nhiều năng lượng quang hoa. Đó là linh hồn năng lượng, không hiển hiện tại thế, chỉ có thể thông qua tinh thần cảm giác. Những cái này năng lượng quang hoa yên lặng vô cùng. Nhưng lại lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, một lát sau, Vương Triệt mở to mắt, có hay không cảm nhận được chúng ta cổ hồn thú ý chí? Vân Diễm Hồ cười híp mắt hỏi, có đi, Vương Triệt nghĩ nghĩ, người thật đúng là cảm ứng được. Vân Diễm Hồ sững sờ, vị nào cổ hồn thú? Vị trí ở đâu? Vị ấy, Vương Triệt nhìn nó một chút, đúng vậy a, vị ấy. Vân Diễm Hồ vẫy vẫy đuôi, mai táng ở cái địa phương này cổ hồn thú, bởi vì tại chiến tranh bên trong đều bị thương, sau khi chết linh hồn sẽ có bộ phận yên lặng tại đây, có thể cùng nhân loại võ hồn gây nên cộng minh, nếu như ngươi có thể cảm ứng được linh hồn của nó năng lượng, cảm ứng được ý chí của nó, nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên, không phải ngươi cảm ứng được nó, mà là nó lựa chọn bị ngươi cảm ứng được. Chờ một chút võ hồn cộng minh thời điểm, liền tương đối dễ dàng thành công võ hồn cộng minh. Võ hồn tiến hóa khả năng cũng hơi lớn một điểm. Nếu như không cách nào cảm ứng được, như vậy võ hồn cộng minh liền tương đối khó. Tiến hóa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vương Triệt nghĩ nghĩ mới nói. Không rõ ràng là vị nào. Ta đối cổ hồn thú không quá quen. À cũng thế. Vân Diễm Hồ gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Ta mang ngươi vào cốc nhìn một chút. Phương vị này, mai táng đều là năm đó đông hoa cổ quốc bên này cổ hồn thú. Ngươi hẳn là có thể gặp được một số người. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Xuất ra một bộ chuẩn bị xong mặt nạ mang ở trên mặt. À, ngươi mang lên mặt nạ làm cái gì? Vân Diễm Hồ Hiếu kỳ hỏi. Sợ những này tiền bối linh hồn ý chí. Bởi vì ta nhan trị mà bị ta hấp dẫn. Mà không để ý đến năng lực của ta. Vương Triệt nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.